Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 975, người phiền toái nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm tỉnh lại, hắn nhìn xem bên người ôm thật chặt mình Ý Phỉ, nằm ở ngực mình ở trên ngủ thật say đây. Vì vậy liền nhẹ nhàng động thân thể một chút, không muốn nói nàng đánh thức. Nhưng là hắn nhẹ nhàng động một cái, Ý Phỉ liền tỉnh, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được Trần Phàm, liền hướng về phía hắn cười, rất manh dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là đứa bé mẹ, giống như một nữ sinh nhỏ vậy. Tỉnh, vẫn là ngủ thêm một lát mà đi. Trần Phàm bóp một cái nàng tay, sau đó liền đứng dậy, nhìn một cái ngủ ở trên giường còn trừng mắt to nhìn hắn mặc quần áo Ý Phỉ. Không kiềm được cười một tiếng. Sau đó nói. Mia phỏng đoán vẫn còn ở làm điểm tâm. Ta đi xuống trước. Đợi một hồi bữa ăn sáng tốt lắm. Ta lại tới kêu ngươi. Không như vậy dễ hư. Bọn ta sẽ đã thức dậy. Đi xem bé bằng đi. Nhỏ như vậy sẽ để cho hắn một người ngủ. Vẫn có chút không an tâm. Bất quá khá tốt. Đứa nhỏ tương đối hiểu chuyện. Buổi tối rất ít khóc nháo. Ý Phỉ cười vỗ một cái tay Trần Phàm, lại không nghĩ rằng Trần Phàm đi một bước, lập tức quay chụp cái mông của hắn, rất co giãn chấn động nàng tay, không kiềm được mặt đỏ lên, vốn là nói xong rồi hai người chỉ ngủ, không làm chuyện kia, nhưng không nghĩ tới tên này bị thương cũng không an phận. Dường như đem mình chỉnh liên tục vui vẻ nhiều lần, thật là đầu trâu đực. Ý Phỉ trong lòng toát ra như vậy một cái từ. Châu được, mình không phải là bò cái. Không thẹn thùng không ngượng. Mặt càng đỏ hơn. Liền thúc giục Trần Phàm nhanh chóng đi xuống. Trần Phàm cũng chỉ cười một tiếng. Phụ qua người hôn một cái Ý Phỉ chán. Liền xuống. Đi lúc xuống lầu. Tất cả mọi người đều ở đây. Nhìn Trần Phàm. Ánh mắt cũng rất kỳ quái. Tối hôm qua không phải bị thương sao? Tại sao còn để cho Ý Phỉ kêu lớn tiếng như vậy? Chúng ta đều nghe được. Dâu Y hướng về phía Trần Phàm hừ hừ. Lại nháy mắt một cái. Cười hì hì đi tới một bên. Bưng một ly nước đi rửa mặt. Còn lại mấy cái nhìn Trần Phàm cũng mím môi cười. Được rồi. Ta đừng nói ngươi. Dâu Y đã nói qua. Ta không phải là không tán thành ngươi cùng nàng lên giường. Nhưng là tổng có cái thời gian phải không? Tối hôm qua rất hiển nhiên thì không phải là rất thích hợp thời gian. Kristen cũng đã thấy ra, nàng thông qua học tập Trung Y cùng đạo thuật, cũng không ngừng tiếp xúc tới Trung Quốc một ít truyền thống. Cho nên đối với gia đình như vậy tình huống cũng không phải làm sao kháng cự. Ngay vào lúc này, Ý Phỉ cũng xuống, bất quá xem đến mọi người cũng kỳ quái nhìn nàng, cũng có chút ngại quá. Cúi đầu vội vã đi tới trong phòng ăn, lúc này Mia cũng đi ra cho mỗi một người chuẩn bị bữa ăn sáng. Chẳng qua là mới tới bảo mẫu Linda có chút không biết nguyên do. Có chút không giải thích được nhìn mỗi cá nhân diễn cảm. Ăn điểm tâm, ăn điểm tâm. Trần Phàm nhanh chào hỏi Ý Phỉ ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu ăn Mia chuẩn bị mì sợi. Lần này là mì Ý. Bất quá Mia làm được khẩu vị rất Trung Quốc hóa. Hơn nữa nơi này mỗi một người cũng rất quen thuộc loại này khẩu vị. Trừ bây giờ Linda còn có không có thói quen trở ra. Bữa ăn sáng ở nơi này lại có chút lúng túng trong không khí vượt qua. Mới vừa ăn điểm tâm xong, Peter gọi điện thoại tới. Hắn ở trong điện thoại nói lẩm bẩm nói. Chân, người dự định ngây ngô đến lễ Giáng sinh lúc lại tới quay phim sao? Nhanh chóng tới, còn kém ngươi, mọi người chúng ta đều ở đây chờ ngươi. Được rồi đi, Peter. Người nói như vậy, đã nói lên ta còn có thể ở nhà nán lại một ngày. Bất quá, ta nghĩ, ngày hôm nay tới liền lập tức. Bây giờ lúc này chúng ta không nên ở Trung Đông sao? Khi nào đi bên kia? Trần Phàm hỏi, Trung Đông, được rồi, gần đây là không đi được. Chúng ta trước tận lực quay phim nơi này ống kính. Tốt lắm, tốt nhất ngày hôm nay chạy tới. Nếu không ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Nhanh chóng, vừa nói Peter liền đem điện thoại cúp, nói rất thanh sắc câu lệ, nhưng là người này đối với chân phàm chính là một chút biện pháp cũng không có. Peter là từ kinh thành bay thẳng hồi Los Angeles, Trung Đông quay phim kế hoạch chưa hoàn thành, bởi vì là tạm thời xảy ra chút bất ngờ. Chính là Trung Đông địa khu quân Mỹ khống chế địa bàn lần nữa xảy ra xe hơi bom tập kích sự kiện. Quân Mỹ đã phát ra nhập cảnh cảnh cáo, cho nên Peter dẫn đoàn làm phim cũng chỉ tốt trở về. Hashimoto Kana sống ở Nhật Bản, nàng vốn là cũng là muốn đi theo, nhưng là bị cha nàng Hashimoto gần nhất ngăn trở, bởi vì nàng chủ yếu nghệ thuật sự nghiệp vẫn là tại Nhật Bản mà không phải là ở nước Mỹ. Nếu như biến mất thời gian quá dài mà nói, người mới thì sẽ nhô ra. Bất quá nàng hay là cho chân phàm gửi một phong thơ, dùng rất nguyên thủy phương thức gửi tới. Chờ chân phàm ở đoàn làm phim lúc này thư của nàng cũng đã đến đoàn làm phim. Thư của nàng không phải gửi đến chân phàm ngôi nhà, mà là đoàn làm phim. Cho nên làm Peter đem phong thư này giao cho chân phàm lúc này ánh mắt liền là lạ. Người chiêu gây phiền toái. Peter nhìn chân phàm liền nói. Nhật Bổn người phụ nữ kia dây dưa tới ngươi. Đây là Hashimoto Kanatin. Giao cho ngươi. Anh bạn, người đã có thật nhiều phụ nữ. Đừng nữa tự tìm phiền toái. Người phụ nữ, một cái ta đều cảm thấy phiền toái. Dĩ nhiên, trừ giới tính cần ngoại trừ. Vừa nói người này liền lắc đầu. Một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liền thi nhiên đi ra ngoài. Chân phàm nhún vai. Sao cũng được cười một tiếng. Sau đó mở ra tin. Tin là dùng tiếng Anh viết. Nội dung cũng không có cái gì. Không có cái loại đó nồng nặc nhớ nhung ở bên trong. Hashimoto Kana không phải thứ tình cảm đó lộ ra ngoài người. Cho nên cũng chỉ là ở giới thiệu mình tại Nhật Bản một ít sinh hoạt. Không có đặc thù gì địa phương. Còn có chính là hy vọng lại tới nước Mỹ các loại. Sau đó thì xong rồi. Đúng vậy, chỉ như vậy xong rồi. Rất chuyện nhà một phong thơ. Giống như là cùng một người trò chuyện chuyện nhà vậy. Sau đó nói chuyện phiếm xong. Không sao, đi ngay ăn một bữa cơm. Sau đó ngủ một giấc các loại ung dung. Trần Phàm cũng nhìn ung dung. Hắn không thích cái loại đó nhìn như rất nồng nặc tình cảm. Cho nên phong thư này để cho Trần Phàm hiểu ý cười một tiếng. Tâm tình cũng biết buông lỏng rất nhiều. Trần Phàm nhìn xong tin liền hướng Peter đi tới. Nói, ta hí là vậy một trận. Còn phải các loại, ta đang suy nghĩ có phải hay không chúng ta ở quay phim ngươi ở biển khơi cùng tàu lặn còn có máy. Bay vật lộn tình cảnh. Dù sao nơi này quay phim trên căn bản đã xong hết rồi. Nhiều nhất còn có chừng 10 ngày thời gian. Còn có, ở biển khơi quay phim chúng ta cần muốn mượn một ít đặc thù ống kính. Còn có, chúng ta là hợp thành hay là trực tiếp ở biển khơi quay phim? Ta biết ngươi ở tính toán cái gì? Ở biển khơi quay phim đi. Thứ chân thật mới có người xem. Trần Phàm vừa nói lắc đầu. Cái này làm cho Peter thật cao hứng. Hắn quả nhiên chính là đánh cái chủ ý này. Hắn biết, đối với người bình thường mà nói, có lẽ sẽ khiến cho vô cùng nguy hiểm ống kính. Nhưng là đối với Trần Phàm mà nói thì không phải. Cái này cái cảnh phim chính là Trần Phàm lái một chiếc máy bay đi đuổi theo tàu lặn. Sau đó thấy tàu lặn muốn lặn xuống lúc này Trần Phàm liền lái nhà này máy bay hướng tàu lặn lao. Xuống, ở tàu lặn lặn xuống trước đụng. Sau đó Trần Phàm tại máy bay đụng tổn thương tàu lặn trước. Chui ra máy bay, nhảy vào trong nước biển. Sau đó tàu lặn nhận được đụng. Từ bên trong bò ra ngoài võ trang đầy đủ nhân viên hướng Trần Phàm bắn. Trần Phàm thì phải ở trong nước né tránh viên đạn. Hơn nữa còn muốn chui vào trong nước bơi tới tàu lặn ở trên. Thủ tiêu những cái kia bò ra võ trang nhân viên. Cuối cùng chui vào tàu lặn thủ tiêu ở trong đó chủ yếu nhân vật phản diện nhân vật. Đem tàu lặn bắt sống. Khó khăn nhất ống kính chính là điều khiển máy bay hạng nhẹ từ không trung lao xuống đụng tàu lặn. Ống kính, cái này cái cảnh phim là cuối cùng quay phim. Ở tàu lặn bên trong cảnh diễn quay xong sau đó. Cuối cùng quay phim đụng. Máy bay hạng nhẹ đánh tới liền tàu lặn. Đưa tới tàu lặn nổ. Vì để cho nổ hiệu quả tốt hơn. Lại đang tàu lặn bên cạnh đụng địa phương cài đặt nổ khí. cho nên máy bay đụng vào lúc này, sau đó do phụ trách nổ nhân viên nổ. Như vậy nhìn như tình cảnh thì sẽ vô cùng rung động. Peter cũng là xuống danh tác, đầy đủ mô hình khắc long một chiếc như vậy tàu lặn. Sau đó hy sinh một nhà máy bay hạng nhẹ, coi như là một cái đầu to chi tiêu. Cho nên hắn yêu cầu chân phàm có thể một lần thành công. Thật ra thì những thứ này cũng có thể dựa vào chiếc máy vi tính hợp thành tới quay phim. Nhưng là Peter yêu cầu cảm giác chân thực. Còn có một cái quay phim hiện trường quyền livestream chuyển nhượng. Hướng từ trong này kiếm lấy một ít tiền để đền bù nơi này tiêu phí. Chi phí chủ yếu đến từ nhân bản vô tính cả chiếc tàu lạn. Chân phàm so sánh đặc biệt xài thế nào tiền không ý kiến. Mà điều khiển máy bay đụng tàu lặn là một hài hước. Hơn nữa, rất có thể đưa tới ký giả cùng các truyền thông chú ý. Chỉ cần chân phàm đồng ý, Peter thì sẽ thả ra tiếng gió. Nói ra cái này nguy hiểm ống kính. Người Mỹ thích xem những nguy hiểm này ống kính. Rất đặc biệt là chân thực nguy hiểm ống kính. Thí dụ như người thật dã ngoại sinh tồn. Đó là thật cái gì cũng không cho. Liền đem người vứt bỏ ở trên hoang đảo. Livestream những người dũng cảm này ở trên hoang đảo ăn cỏ gặm ra cuộc sống. Biết người mệt là mới ngưng. Còn có đem mình treo trên không trung khiêu chiến nhân loại cực hạn tuyệt thực. Dù sao cũng thủ đoạn bịp bợm đầy rẫy. Càng mạo hiểm kích thích, lại càng sẽ có tốt vô cùng tần suất lượt xem. Gặp chân phàm đáp ứng, Peter cao hứng vô cùng. Hắn biết chân phàm có thể ung dung đối phó hết thảy các thứ này. Nhưng là người dân Mỹ không biết à. Cho nên đây cũng là hắn dự định đem điều này livestream bán ra giá cao lòng tin chỗ. Cùng Peter sau khi nói xong, chân phàm liền ngồi ở một bên xem Emma quay phim. Chờ Emma quay xong, cứ tới đây cùng chân phàm nói chuyện phiếm. Nói đến chân phàm lần này xuất hành một ít chuyện tình. Emma cũng cười hì hì vừa nói. Tại sao cái đó người phụ nữ Nhật Bản không có đi theo cùng đi? Nàng gửi tới cái này. Chân phàm dơ dơ lên trong tay tin. À y chà, ta cũng biết. Ngươi câu dẫn nàng. Emma cười nói. Liền thẳng đi về phía vùng lân cận một chiếc cho người nghỉ ngơi xe mobile home. Tới giúp ta kéo một chút dây khóa kéo. Nàng bây giờ mặc chính là một cái váy dài. Váy phía sau có một cái chưởng dây khóa kéo. Chân phàm liền cười đi tới. Đem cửa xe đóng lại. Chloe đã đi nàng một người khác đoàn làm phim. Bất quá, nàng thật giống như cũng không có đối với ngươi tuyệt vọng. Ngươi trêu chọc phụ nữ tốc độ thật là rất nhanh à. Emma ở chân phàm đem nàng dây khóa kéo kéo xuống sau đó. Liền không cố kỵ chút nào ở chân phàm trước mặt thay quần áo. Còn vừa cùng chân phàm nói chuyện phiếm. Người đang giúp nàng nói chuyện. Chân phàm liền cười. Không phải. Ta là nhắc nhở ngươi, đừng trêu chọc quá nhiều phụ nữ. Emma vừa nói, liền truyền tốt lắm quần áo. Xoay người, lấy tay sờ một cái chân phàm mặt. Ta biết ngươi rất đặc thù, nhưng là đàn bà đều là phiền toái sinh vật, bao gồm ta ở bên trong. Cho nên ngươi phiền toái nhiều đi. Ngươi đang đọc, như có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. TRUYENCV.com/SIEU-CAP-CO-VO- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.